Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, nhưng có biết hạ tam vực hiến tế chi pháp, cho tới cái kia 20 phương huyền tam phẩm cấp độ linh thổ, hết thảy trồng đến dưới cây liễu, nhìn cây liễu có thể mọc rất cao, sau đó Thạch Thế Minh trong lúc rảnh rỗi có thể loại hoa thảo. Linh dược, Tùng Nguyên chuyển đến cái ghế, Thạch Diễm tọa hạ, lưng tựa ngầm giàn suối nhìn về phía đám người, ngầm giàn suối bên trên đã có từng tia từng sợi bốn in dấu linh khí sinh ra, khiến Tùng Nguyên mấy người tâm dấu kích động, hạ quyết tâm ngày sau muốn nhiều đến Thạch Diễm nơi này. Cọ linh khí, đây chính là bốn in dấu A, tu luyện một ngày, thắng qua ngoại giới trăm ngày. Lấy cảnh giới của bọn hắn, kỳ thật một ngày không tu luyện được, ngắn ngủi tu luyện một hồi, liền sẽ kinh mạch phồng lên, vô pháp tu hành, cần chậm rãi tiêu hóa. Thạch Diễm hỏi, chư vị nhưng có biết hạ tam vực hiến tế chi pháp? Hiểu rõ một chút, Tùng Nguyên tiến lên một bước nói, ta từ cổ tịch bên trên hiểu rõ qua, hạ tam vực hiến tế thiên đạo. Bàn về đến nhưng thật ra là hành động bất đắc dĩ. Thiên địa linh khí cuồng bạo, hiến tế yêu quỷ sau đạt được linh khí cùng dùng linh thạch tu luyện không khác biệt. Mà lại ở nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Theo cảnh giới đề cao, hiến tế yêu quỷ chất lượng cũng nhất định phải đề cao. Tương đương với một chu sinh liều chết một lần, tỷ lệ tử vong quá cao. Chẳng biết hoàng chủ vì sao nhắc lên việc này. Dương Nhất Minh nhịn không được nhếch miệng cười nhẹ. Thạch Diễm xưa nay sẽ không vô cớ tìm bọn hắn. Nhất định là có chuyện tốt. Tùng Nguyên, đưa người biết được hạ tam vực tri thức hệ thống tính giảng một lần. Thạch Diễm phân phó, Tùng Nguyên lập tức giảng kỹ. Trong đó có chút không đối với hoặc bỏ sót. Thạch Diễm bổ sung, tất cả mọi người đều nghe hiểu. Bổ sung hoàn tất về sau, Thạch Diễm mỉm cười, nếu như ta nói, ta chỗ này có trừ đi chỗ có tệ nạn hiến tế chi thuật đâu. Cái gì tệ nạn? Cố Khiếu Huy chỉ ngây ngốc tiếp miệng, lau một cái đầu óc của mình túi. Không cần đi tới hạ tam vực, cũng không cần nhất định phải hiến tế cùng tự thân đồng đẳng cấp độ yêu quỷ. Không cần bị thiên đạo truyền tống. Không cần chậm chạp hấp thu linh khí, mà là thiên đạo lực lượng đem linh khí hóa lỏng đánh vào trong cơ thể ngươi. Nhẹ nhõm luyện hóa, chuyển hóa thành tu vi của mình. Không có bất luận cái gì tăng vọt cảm giác. Chỉ cần yêu quỷ túc đủ, một ngày đăng 10 cảnh đều có thể. Thạch Diễm càng nói thanh âm càng lớn, mà nghe được Tùng Nguyên đám người. Từng cái hô hấp trở nên gấp rút. Đỏ ngầu cả mắt, Thạch Diễm nghiêm mặt nói, đây là ta phát hiện thiên đạo quy tắc lỗ thủng, các vị đúng phương pháp về sau, cần phải một ngày như một năm, không được lười biếng, nếu không quy tắc bị bổ, các ngươi liền đã mất đi cải biến vận mệnh cơ hội. Hoàng chủ, chẳng biết chúng ta cần bỏ ra cái giá gì, Tùng Nguyên đám người giải Thạch Diễm. Không có bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt, miễn phí, bất quá cần tại huyền niệm cảnh lúc, cùng ta ký một tấm thiên đạo khế ước, đời đời kiếp kiếp, đều là ta bộc, luân hồi không thể tiêu. Thạch Diễm thanh âm rất nhẹ, nghe vào Tùng Nguyên mấy người người trong tai, lại như trọng trùy, thuộc hạ nguyện ý, Tùng Nguyên cùng Xương Nhất Minh cái thứ nhất quỳ xuống. Hai người bọn họ trong lòng rõ ràng, Thạch Diễm nói ra này đại bí, không nói bọn hắn nguyên bản liền nguyện ý, kiếp này nơi nào có dư lực quản đời sau, đây là cải biến vận mệnh cơ hội, nếu như không đồng ý, hẳn phải chết không nghi ngờ, cái viện này đều ra không được, mọi người tại đây từng cái quỳ xuống đất, không có một cái cự tuyệt, tốt. Người bên ngoài nếu muốn mua ta với các ngươi ngang cấp tế thiên phù, cần hiến đến lượng lớn linh thạch, còn phải ký kết kiếp này không được đối địch với ta khế ước. Các ngươi liền không cần linh thạch. Thạch Diễm mở ra bàn tay, lòng bàn tay người bên ngoài không thể gặp vòng xoáy, lướt đi 99 mai huyết sắc tế chữ, ngưng trệ với hư không bên trong. Đây là huyền cảnh tế thiên phù, tối cao có thể hiến tế huyền tam phẩm yêu quỷ tà dị. Tu vi đến huyền tam phẩm đỉnh phong linh tu hoặc huyền niệm cảnh võ tu đỉnh phong lúc, liền sẽ tự động phân giải, biến mất. Thạch Diễm đem bên trong 28 mai phân ra, đánh vào Tùng Nguyên mấy người mi tâm, còn lại đều thu hồi. Tùng Nguyên mấy người chính nhắm mắt cảm thụ tế thiên phù văn thần gì. Thiên đạo khế ước loại vật này, tuyệt đối không thể ép buộc. Thạch Diễm cũng không sợ Tùng Nguyên mấy người không ký, một khi nếm thử đến không thiếu hụt hiến tế vị ngọt, từng cái sẽ điên cuồng vọt tới. Ta để các ngươi lấy ra địa đồ đâu? Thạch Diễm ho nhẹ một tiếng, khục tỉnh đám người. Bản đồ này là hắn để Tùng Nguyên từ Hoàng Cung tàng công các cầm, có phụ cận cương vực đồ. Tùng Nguyên đám người đã bị hắn an bài xong xuôi, đem tuần thiên vệ cùng chiếu ngục toàn quyền phụ trách, về sau không sợ không có kiếm tiền cơ hội tại thuộc hạ nơi này. Tùng Nguyên vội vàng phái người dâng lên. Thạch Diễm ra hiệu Tùng Nguyên mở ra địa đồ. Địa đồ triển khai, triển đầy nửa cái viện tử, biểu hiện có Trạch Vũ Hoàng Triều cùng xung quanh Hoàng Triều địa đồ, các dãy núi lớn, con đường, kỹ càng đến quận phủ, cho nên mới như thế lớn. Có thể nhìn thấy, đây là một phân tàn đồ. Đại Diễm Hoàng Triều ngay tại trung ương nhất, mà tại bốn phía, phía nam có hai cái vương triều. Đúng vậy, vương triều mà không phải hoàng triều. Rất kỳ quái, nhìn chung chung quanh, chỉ có Đại Diễm tự xưng hoàng triều, Lăng Ninh vương triều, Sông Cùng vương triều, đông tây hai bên cạnh phân biệt một cái, Chu Hàn vương triều, Mây Phong vương triều, mà tại phía bắc, khoảng chừng năm cái vương triều, Thụy Doanh, Lan Mua, Nam Diệp, Dài Lâm, Ra Suối, vừa vặn đem Đại Diễm vây quanh ở trung tâm. Cái này 9 cái vương triều bản đồ, cộng lại có Đại Diễm Hoàng Triều một nửa lớn. Nhìn thấy miếng bản đồ này, Thạch Diễm đột nhiên nghĩ đến, hắn muốn nhường Đại Diễm Hoàng Triều biến thành nhân gian vực trung tâm. Cái này châu thổi có chút lớn, thấy thế nào, Đại Diễm Hoàng Triều chung quanh cũng giống như đất nghèo, liền không có một phần nhân gian vực hoàn chỉnh địa đồ sao? Thạch Diễm nhíu mày. Không có. Tùng Nguyên mờ mịt lắc đầu, đem địa đồ cất kỹ. Thạch Diễm hỏi, có biện pháp nào đem này trong địa đồ sở hữu yêu ma quỷ quái cho ta bắt sống? Chúng ta Đại Diễm thương vong lại nhỏ nhất. Nghe vậy, Tùng Nguyên trong lòng yếu ớt thở dài. Thạch Diễm hỏi như vậy, chính là sớm có đánh được rồi. Hỏi hắn, chỉ là ác ngân giao cho hắn làm. Xuất binh, đem cái này 9 đại vương triều hết thảy hủy diệt. Bên trong sở hữu tiên thiên trở lên người, bất luận bình dân, tiên tông, binh lại, hết thảy mạnh trinh nhập ngũ, tập kết một dám chết đại quân. Bất kể tính mạng áp diệt một khi cửu quốc sở hữu yêu ma quỷ quái. Chúng ta Đại Diễm quân đội, đốc chiến giết đào binh thuận tiện. Tùng Nguyên có một câu chưa hề nói. Đại Diễm Hoàng Triều xác thực đại giới không lớn, cực kỳ bé nhỏ, nhưng cửu quốc tiên thiên cùng phía trên người sẽ chết mất 9 thành 9. Tử vong đâu chỉ mấy chục trăm triệu. Tốt, liền theo Tùng Nguyên lời nói. Cái này cửu quốc sở hữu tài nguyên, ta không lấy một xu. Đại Diễm đại quân có thể mượn cửu quốc tài nguyên, đột phá đến cảnh giới gì, liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Thạch Diễm nghiêm mặt nói, muốn con ngựa chạy, thuế ruộng nhất định phải vì đủ. Đem Đại Diễm Hoàng Triều cùng cái này cửu quốc yêu quỷ bình định. Tinh phẩm âm lực nhiều, nhờ vào đó tinh phẩm âm lực, thần lượng công có thể đột phá đến cái gì cấp độ. Liền nhìn yêu quỷ số lượng, bắt yêu ma quỷ quái là thật, luyện binh cũng là thật. chờ đại diễm hoàng triều đứng đầu nhất cái kia một túm người mạnh lên. Hắn liền có thể phái đi Hạc Tam vực bắt quỷ quái. Đến lúc đó có thể cầm hắn tế thiên phù tự, hiến tế với hắn, thấp bản mua bán. Nghe vậy, Tùng Nguyên đem người cong xuống, âm vang hữu lực nói, diễm hoàng thụ mệnh vu thiên, khi cho ta đại diễm. Cái này cửu quốc bách tính hoàn toàn không có yêu ma quỷ quái tươi sáng càn khôn. Đúng là nhân từ quân, diễm hoàng nhân từ, Sương Nhất Minh mấy người cùng kêu lên nghiêm mặt nói, thanh âm hội tụ cùng một chỗ, vang vọng cả tòa thạch phủ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.